The Gamer, chương 25, đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên: Đặng Huyền Trang, tuổi: 34, giới tính: nữ, HP, MP, LV, Street, AGI, VIT, WIS, IN, LOOK. Trưởng môn đời thứ 43 phái, nữ huỳnh đạo, kỹ năng, .. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng. Quan sát, thất bại, hắn nghĩ có thể là do sự chênh lệch cấp độ giữa hắn và mẹ Linh là quá lớn. Hắn không rõ chênh lệch bao nhiêu thì, quan sát, sẽ thất bại, nhưng từ trước đến nay những kẻ hắn gặp không bao giờ vượt qua hắn 10 cấp, nên hắn nghĩ mẹ Linh phải hơn hắn ít nhất là 10 LV. Vậy có nghĩa là mẹ Linh LV vào khoảng 40, 50 trở lên, giống với suy đoán lúc đầu của hắn. Mà thôi kệ đi, mẹ Linh càng mạnh có nghĩa là tiếng nói càng có trọng lượng. Lúc đó mẹ Linh có thể tìm cho hắn một sư phụ càng mạnh mẽ. Hôm sau hắn lại quay về với sự nghiệp luyện cấp của mình, gần một tuần hắn liên tục trên ở bãi sơn tặc và một vài lần quay lại map zombie, nhưng không có thu hoạch gì nhiều, chỉ là LV của hắn đã lên LV 34. Tên: Phạm Quang Hiệp, tuổi: 15, giới tính: nam, HP 912, 912, HP Regeneration 9, 12, SMP 2760, 2760, MP Regeneration 34. 6 SLV 34, 732, 4800 XP, Street 38, 18, AGI 37, 18, VIT 37, 28, 1 WIS 37, 33, IN 188, 78, LOOK 37, 18, điểm tự do 20. Chỉ khoảng 5 LV nữa là hắn đã có thể học được skill teleport mà hắn luôn thèm muốn. Đến khi đó hắn mới có thể được gọi là một pháp sư chân chính. Hôm nay hắn quyết định thử đi map dã thú xem sao. Trong số 3 map hắn chưa đi thì mê cung và đan dần luôn luôn là nơi nguy hiểm rình rập, hắn không dám vào khi chưa học được teleport. Còn dã thú thì theo bản thân hắn nghĩ là map ít nguy hiểm nhất. Bây giờ map sơn tặc và zombie không thể đáp ứng nhu cầu XP của hắn, suốt một tuần hắn chỉ mới lên được 4 LV, hắn cần tìm một nguồn kinh nghiệm mới cho mình. Hắn thấy đan dần chắc chắn là nơi kinh nghiệm dồi dào nhất, nhưng hắn lại chưa dám đi vào. Nếu đi vào không thể đánh nổi quái mà còn chết mất 50 kinh nghiệm nữa thì quá lỗ vốn, chưa kể giờ kinh nghiệm của hắn chưa đủ 50. Nếu hắn chết thì có thể bị tụt cấp, đến lúc đó còn bị mất stat thì biết kêu ai. Tạo bãi quái, dã thú, một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Hắn vẫn đứng cạnh một con sông, nhưng những cây cầu đã biến mất, xung quanh bãi đất trống mọc lên những cây cổ thụ cao ngất trời, thân cây to lớn phải 10 người ôm mới hết được, bộ rễ cây đồ sộ cắm chặt xuống đất. Hắn quan sát một chút rồi lấy ra viên ngọc tâm linh đi về phía rừng cây. Đi trong rừng khoảng 5 phút hắn vẫn chưa thấy con quái nào cả. Kết giới ảo ảnh lần này quá rộng, rộng hơn hẳn so với hai bãi quái hắn từng đi. Tốc độ di chuyển của hắn không phải là chậm. Nãy giờ hắn đã đi sâu vào khu rừng khoảng 4, 5 km rồi nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là có dã thú xuất hiện. Hắn tiếp tục đi khoảng 10 phút nữa nhưng vẫn chưa thấy gì, hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi. Hắn đành kiếm một thân cây cao nhất xung quanh đây rồi trèo lên trên ngọn. Hắn lên đến ngọn cây, lựa chọn tư thế ngồi thoải mái rồi bắt đầu lấy khoai tây chiên và nước ngọt ra vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Ăn đến gói khoai tây chiên thứ 3 thì hắn bỗng thấy cách hắn khoảng 2 km có mấy cái cây đang lắc lư. Hắn xác định chính xác phương hướng rồi trèo xuống đuổi theo. 2 km hắn chỉ chạy mất chưa đến 1 phút đã tới. Rơi vào trong tầm mắt hắn là một con bò sát cực kỳ to lớn, nó cao hơn 4 mét, dài hơn 10 mét. Loài Tyrannosaurus Rex, LV 41, HP 5200, 5200, MP 150. 150, Street 87, AGI 48, VIT 98, WIS 10, IN 3, con mẹ nó, đây mà là dã thú à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là T-Rex, khủng long bạo chúa, loài khủng long ăn thịt lớn nhất lục địa Bắc Mỹ. Con khủng long này nổi tiếng đến nỗi hỏi bất cứ ai họ cũng biết về nó. Hắn vừa nhìn thấy đống HP của con T-Rex liền nhụt chí. 5200 HP. Chỗ này đủ đánh tiết canh cho cả làng ăn rồi, nhưng may mà hắn thấy chỉ số WIS của nó không cao cho lắm. Loài khủng long này nổi tiếng là ngu đần và chậm chạp do bộ não của nó không đủ sức điều khiển nổi cơ thể to quá khổ của mình. Nếu hắn chơi hit anh run hoàn toàn có thể xử lý được nó. Salmon Spirit Bear, Gru, một con gấu trắng cơ mốt chui ra từ mặt đất. Con gấu này to gấp đôi các con gấu cơ mốt bình thường, nó cao gần 2 mét, dài tới 4 mét, nặng gần nửa tấn. Mặc dù thân hình không đồ sộ như con T-Rex nhưng khí thế của nó không hề lép vế chút nào. Loài Spirit Bear, HP 2300, 2300, MP 200, 200, LV 21, 554, 1100 XP, Street 67, AGI 54, VIT 60, WIS 47. In 19, kỹ năng Entangling Claw, Demolisher Ability, Battle Cry. Con T-Rex nghe thấy tiếng kêu của Spirit Bear lập tức quay sang nhìn, ánh mắt nó đờ đẫn một chút rồi trở nên rất tức giận vì có kẻ dám đi vào địa bàn của mình. Growl, nó kêu lên một tiếng rồi lao tới phía của hắn. Spirit Bear cũng lao lên. Con T-Rex há cái miệng to tướng lởm chởm răng của nó ra táp tới con Spirit Bear. Con gấu liền đứng dậy bằng hai chân sau rồi dùng chân trước bên phải tát về phía con T-Rex. Con T-Rex bị Spirit Bear tát choáng váng, nó lắc đầu vài cái vừa định quay lại trả thù thì một quả cầu bằng sét bay tới bắn ngay vào giữa ngực nó. Oành, 920, con T-Rex bị tê liệt, Spirit Bear lợi dụng cơ hội tung móng vuốt tát qua ngực nó. Xoẹt, 540, trúng đòn của Spirit Bear, ngực con T-Rex xuất hiện ba rãnh máu lớn, máu tươi liên tiếp tràn ra. Một cánh tay bé tí của nó đã bị rụng rời ra sau khi dính đòn vừa rồi. Grew, Spirit Bear hú lên, xung quanh nó xuất hiện một vầng sáng màu vàng, tốc độ của nó bất ngờ tăng lên. Nó lao lên cắn vào đùi con T-Rex, vô số rễ cây cực lớn chui ra từ mặt đất quấn lấy nửa thân dưới của con T-Rex khiến nó không di chuyển được. Hỏa tiễn, hắn liên tiếp bắn hỏa tiễn về phía con T-Rex. Huỳnh, tinh, bạn nhận được 1800 XP. Cuối cùng con T-Rex không thể chống đỡ nổi liền đổ gục xuống dưới đất mà chết, máu tươi vẫn từ những vết thương của nó tràn ra khắp người là vết cháy đen bốc ra mùi khét cực kỳ gai mũi. Con Spirit Bear sau khi thấy đối thủ bị hạ gục liền chạy về phía hắn, vừa đến trước mặt hắn nó liền ngồi phịch xuống đất thè lưỡi ra ngây ngô nhìn hắn như muốn được khen ngợi. Hắn buồn cười nhìn con gấu khi ngồi còn cao hơn hắn một cái đầu này, nó nhe hàm răng và bộ lông trắng dính đầy máu ra cười với hắn. Thấy vậy hắn liền vươn tay lên xoa đầu và cổ nó một chút, con gấu hơi híp mắt kêu ư ử tỏ vẻ rất dễ chịu. Giải trừ triệu hồi, một luồng ánh sáng từ trong người con gấu lóe lên, khi ánh sáng tắt con gấu cũng đã biến mất. Hắn đi tới gần con T-Rex thấy dưới chân nó là bốn món đồ. Răng khủng long bạo chúa, thịt khủng long bạo chúa, máu khủng long bạo chúa, xương khủng long bạo chúa, đăng bởi admin, cách chương.